xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1881 ma pháp sứ đồ ba tóc xoan sóng nước nữ sinh chừng mắt sơ tranh lúc gần đi lưu lại mươi mai kim tệ. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Phối hợp nàng cái kia trương xưng thành đầu heo mặt. Gọi là một cách làm người ta sợ hãi. Mươi mai kim tệ. Mười cái. Nàng vũ nhục ai vậy, vũ nhục ai vậy, ta muốn chơi chết nàng, ta muốn chơi chết nàng. Sơ tranh cầm quần áo ném đi. Dấm lên tiếng chun tan học. Trở lại trong phòng học. Sơ tranh tiến phòng học, liền nhìn thấy bị người vây quanh tóc đỏ nữ sinh, đây chính là Eza. Thiếu nữ màu da tuyết trắng. Tinh xảo lộng lấy cung đình gió váy. Phát họa ra nàng không đủ một nắm eo nhỏ. Váy vừa vặn đến gối. Thẳng tắp thon dài bắp chân triển lộ không thể nghi ngờ. Thiếu nữ nhẹ nhàng che miệng cười. Giữa lông mày đều là rảo hoạt hào quang. Trêu đến bên cạnh các thiếu niên mặt đỏ tới mang tay. Đây quả thật là một cái mỹ nhân. Đáng tiếc là cái xà hạt mỹ nhân. Nàng vốn giai nhân, làm sao tâm đen. Ai? Sơ tranh tầm mắt buông xuống, đi đến nguyên chủ vị trí bên trên ngồi xuống. Bất quá 2 phút đồng hồ, thì có người chạy vào truyền bát quái. Nina cái kia mặt sưng phù đến cùng đầu heo. Quần áo trên người còn không thấy. Các ngươi là không nhìn thấy nàng cái kia chật vật dạng. Ai làm không biết a, bất kể là ai làm ra, lá gan này, ta chịu phục. Ở tòa này ma pháp học viện bên trong có 2 vị nữ sinh được quan tâm nhất. Một cách là Eza. Một cách nhưng là Nina. 2 người đều là xuất từ thanh danh hiển hách đỉnh tiêm ma pháp thế gia thiên phú tuyệt hảo địa vị siêu nhiên. Nhưng có câu nói không phải một núi không thể chứa 2 hổ. Vẫn là 2 con cọp cái. Cho nên cách này là 2 vị. Tại học viện vậy liền là tử đối đầu. Nhị ban là Eza địa bàn. Lúc này nghe thấy tin tức này, các bạn học đều là một trận trào phúng. Dùng cách này lấy lòng e ra. Nina sự tình đã mọc cánh giống như truyền khắp toàn học viện. Nina cái dạng kia, nào dám lộ diện trực tiếp xin phép nghỉ về nhà. Đại khái là chuyện này lấy lòng e ra đón lấy bên trong khóa, e ra đều không có đi tìm sơ tranh phiền phức. Hiện tại bọn hắn bên trên vẫn là lớp lý thuyết. Sơ tranh nghe loan loan quấn quấn tri thức lý luận cùng liên tiếp chú ngữ, muốn làm trận qua đời. Thật vất vả nhìn đến tan học, sơ tranh vừa mới chuẩn bị rời đi, e ra gọi lại nàng. Xe ly e ra đem sách trong tay bao đưa qua, nhanh lên, thất thần làm gì sơ tranh. Ta là ngươi thư đồng sao người không có tay ngươi nói cái gì e ra cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Nàng dám như thế nói chuyện với mình. Người không có tay, ta có thể giúp ngươi xách. Sơ tranh ánh mắt băng lãnh đảo qua nàng cánh tay, ta cũng có thể giúp một cái tay chém đứt. E ra không thể tin chừng lớn mắt. Nàng đang nói cái gì trong phòng học những bạn học khác. Cũng bị sơ tranh lời này giật mình. Dồn dập an tính lại. Nhìn xem bên này. Xe ly e ra lửa giận cỏ một dưới lên trên bốc lên. Cười lạnh một tiếng. Xinh xắn khắp khuôn mặt là châm chọc. Ngươi cũng dám cùng ta mạnh miệng. Ta nhìn ngươi là không nghĩ lăn lộn a, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Nói xin lỗi ta. Bằng không thì chuyện này không xong. Xin lỗi ngươi là cái thá gì? Sơ tranh đầu ngón tay nắn vuốt, nhìn tại nhiều người như vậy phần bên trên trước bỏ qua ngươi. Sơ tranh đẩy ra e ra túi sách hướng phía phòng học bên ngoài đi. E ra sầm mặt lại. Thấp giọng ngâm sướng một câu chú ngữ. Trong lòng bàn tay thoát ra một cái hỏa cầu. Hướng phía sơ tranh ném đi qua. Sơ tranh phản ứng càng nhanh hơn nàng cấp tốc thoát ra phòng họp cũng mang tới cửa phòng họp. Hỏa cầu đập trên cửa, phía sau cửa không biết là ai treo một bộ y phục. Hỏa cầu đập lên trong nháy mắt dẫn đốt. A trong phòng họp hỗn loạn tưng bừng. Sơ tranh ra trường. Mới phát hiện ma pháp này thế giới. Khoa học kỹ thuật lạc hậu, phương tiện giao thông, đều vẫn là xe ngựa. E ra có chuyên xe đưa đón, nguyên chủ không có, cho nên nàng chỉ có thể tự mình đi trở về đi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời vì chính mình phối trí một cỗ chuyến đặc biệt, cùng đổi một thân quần áo đẹp đẽ. Hạn lúc 2 giờ, thua người không thua trận trang bị sao có thể so người khác kém đâu Sơ Tranh. Nhân sinh gian nan, nhỏ người đáng thương sinh càng gian nan. Sơ Tranh trở lại trang viên, sắc trời đã tối. Trang viên này thuộc về Sạc Lơ gia tộc, hiện tại ở chính là phụ thân của E gia, Sạc Lơ gia tộc gia chủ. Nàng hiện tại vị trí Tây Phương Đại Lục, nơi này có ba đại ma pháp thế gia. Sạc Lơ chính là một cái trong số đó. Tòa này rộng rãi hùng vĩ, lịch sử cảm giác mãnh liệt trang viên chỉ là Sạc Lơ gia tộc danh nghĩa trang viên một trong. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, người hầu chính lui tới chuẩn bị bữa tối. Sơ Tranh rực rỡ hẳn lên xuất hiện, đám người hầu đều kém chút không nhận ra được. Đây là xe ly tiểu thư Sơ Tranh dấm lên xanh ngọc đá vụn trải thành tiểu đạo, chuẩn bị trước về phòng của mình. Kết quả nàng bị người hầu gọi lại, làm cho nàng đi phòng ăn. Sơ Tranh đến phòng ăn. Nguyên chủ mẫu thân Makino đã đứng ở nơi đó. Một thân màu trắng y phục, mặt buồn rười rượi. Makino là người phương Tây. Ủng có một đầu xinh đẹp mái tóc màu vàng ấm. Dung mạo tú lệ đoan trang đứng ở nơi đó. Khí chất trang nhã cao quý. Hoàn toàn không cách nào để cho người ta liên tưởng đến. Nàng đã từng làm nữ hầu. Tranh nhị. Makino gặp nàng tới, lập tức nghênh tới. Nguyên chủ danh tự liền gọi Sơ Tranh. Xe ly cái tên này là Makino gả cho Sạc Lơ về sau. Sạc Lơ cảm thấy cái tên đó quá đông phương hóa, cho nên cho nàng sửa lại. Bất quá bình thường Makino vẫn là gọi nguyên chủ Sơ Tranh, chỉ là ngay trước Sạc Lơ mới có thể bảo nàng xe ly. Ngươi hôm nay cùng e ra náo mâu thuẫn Makino tú mỹ vặn thành một đoàn. Ta trước đó không phải là cùng ngươi đã nói. Không nên cùng e ra náo mâu thuẫn sao ta không có. Sơ Tranh phủ nhận đến thong dong chấn định. Không có Makino nghi hoặc kia nàng. Makino tựa hồ nghĩ đến cái gì đưa tay muốn sờ Sơ Tranh đầu, nhưng là bị Sơ Tranh cho tránh đi. Makino cứng lại trở ra, ngươi không muốn mạnh miệng. E ra trở về hãy cùng Sạc Lơ cáo trạng. Hiện tại Sạc Lơ cùng E ra tại trong nhà ăn chờ lấy Sơ Tranh cái này kẻ tầm đầu. Sạc Lơ là cái rất tuấn lãng nam nhân. Có phương Tây nam nhân thâm thúy hình dáng. Hắn cùng Makino đứng chung một chỗ. Vẹn vẹn từ bề ngoài bên trên nhìn. Còn rất xứng. Sạc Lơ không có lời vô ích gì. Thẳng vào chủ đề. Xe ly. Ngày hôm nay ngươi cùng e ra cãi nhau Sơ Tranh trả lời cũng nhanh. Không có. A, ngươi dám làm không dám nhận a e ra châm chọc lên tiếng. Sơ Tranh liếc nàng một cái. Chầm rãi mà nói. Cãi nhau là tiến hành trên miệng tranh luận. Ý kiến không hợp lớn tiếng tranh luận. Không ai nhường ai. Ta không có cùng nàng như thế tranh luận qua. E ra. Sạc Lơ. Makino kỳ quái nhìn nữ nhi của mình mấy mắt. Liên tục cho nàng nháy mắt. Không cần nhiều lời nói. Nhận cái sai nói lời xin lỗi. Nếu như là nguyên chủ, có lẽ liền sẽ nghe Makino, nhưng đáng tiếc nàng không phải nguyên chủ. Nhận sai nói xin lỗi là không thể nào. Đời này cũng không thể. Sạc Lơ cũng đang đánh giá Sơ Tranh, chỉ cảm thấy nữ sinh này cùng trước đó không giống nhau lắm. Trước kia gặp hắn, mỗi lần đều là cúi đầu cẩn thận nhỏ xíu bộ dáng, giống như hắn sẽ ăn thịt người giống như. Nhưng bây giờ nữ sinh này mang đến cho hắn một cảm giác không còn là như thế. Nàng chấn định thong dong, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt càng là lạnh lùng, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1882 ma pháp sứ đồ 4 bên này e ra lấy lại tinh thần. Chỉ vào Sơ Tranh. Phụ thân. Nàng chính là cùng ta. Sạc Lơ có thâm ý khác nhìn Sơ Tranh mấy mắt. Đè xuống nổi giận đùng đùng e ra. Một chút chuyện nhỏ. Đi. Ăn cơm trước. Phụ thân Sạc Lơ chỉ là nhàn nhạt nhìn e ra một chút. E ra lập tức hành quân lặng lẽ. Vài giây đồng hồ về sau. Tức giận đẩy ra trước mặt đĩa. Ta không ăn. E ra tức giận trở về phòng. Sơ Tranh cũng không có bồi người xa là ăn cơm ý tứ đi theo trở về phòng. Trong nhà ăn rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sạc Lơ cùng Makino. Người nữ nhi này. Makino gục đầu xuống tranh. Sally không hiểu chuyện, còn xin đại nhân thứ lỗi, ta nhất định sẽ làm cho nàng cho e ra xin lỗi. Sạc lơ tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn lên Makino bộ dạng này, khoát khoát tay ăn cơm đi. Nguyên chủ gian phòng tại cuối hành lang. Gian phòng không tính lớn, nhưng bên trong đồ vật đều đủ. Sạc lơ coi như không thích nàng cái này kế nữ, cũng sẽ không ở trên sinh hoạt khắt khe. Khe khắt nàng. Sơ tranh tìm tới tấm gương. Trước nhìn một chút người trong gương. Xác định ngũ quan đều rất xinh đẹp về sau. Hài lòng thưởng thức một hồi. Lúc này mới chuẩn bị đi rửa mặt. Gõ gõ cửa phòng bị người gõ vang. Sally mở cửa, không cần mở cửa cũng biết bên ngoài đứng chính là ai. Sơ tranh đi qua tướng môn khóa trái ở, dùng ngân tuyến đem cả phòng che đậy về sau, chậm rãi đi tắm rửa. E ra gõ nửa ngày cửa không ai mở. Muốn trực tiếp đi vào. Phát hiện cửa mở không ra. Tức giận đến e ra đến nửa đêm mới ngủ. Vốn định ngày thứ hai tìm sơ tranh phiền phức, kết quả được cho biết sơ tranh đã đi trước học viện. E ra kém chút không có bị tức chết. Sơ tranh ngồi nàng hôm qua mới vào tay xe ngựa đến học viện, lúc này thời gian còn sớm, đến học viện người không nhiều. Sơ tranh xuống xe ngựa, không có gây nên quá nhiều người chú ý. Xe ly bạn học. Dương quang xuất khí nam hải nhi từ một bên khác chạy tới, mang trên mặt say lòng người mang ý cười. Sơ tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Thời gian bây giờ tuyến. Vừa lúc là nguyên chủ cùng nam sinh nhận biết không lâu. Nam sinh chủ động hướng nguyên chủ lấy lòng thời điểm. Nói nhận biết cũng không chính xác, liền là gặp qua vài lần. Làm nhưng nam sinh này nổi tiếng cũng rất cao. Toàn học viện liền không ai không biết hắn. Thiên phú cùng soái khí cùng tồn tại mu giờ. Mu giờ cười lên sẽ lộ ra hai viên đáng yêu tiểu hổ nha. Một đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy, chúng ta rất quen sao Ngô? Ngươi cùng ta kết giao, chúng ta liền rất quen nha. Mu giờ ngay thẳng mời sơ tranh đảm nhiệm. Trong lòng của hắn cơ vị. Ta cử tuyệt. Mu giờ bất đắc dĩ đứng thẳng hạ vai, tốt a. Vậy chúng ta có thể làm bạn bè nha. Ngươi coi trọng ta chỗ nào mu giờ người như vậy. Ở trong học viện ngoắc ngoắc ngón tay. Có là cô gái vì nàng giúp hết tất cả. Tại sao lại muốn tới trêu chọc nguyên chủ tên phế vật này, chẳng lẽ là tại một đám thiên tài bên trong. Phế vật rõ ràng hơn ta, nhìn ngươi là giáp tâm không tốt. Muốn hại ta đi xe ly bạn học rất đáng yêu. Mu giờ cười nói, là kiểu mà ta yêu thích, ta nghĩ cùng xe ly bạn học làm bạn bè. Sơ tranh nhìn xuống lấy ra tấm gương nhìn xem mình nơi nào đáng yêu xúc động. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Trước kia xin cách ta xa một chút. Nếu là e ra bởi vì ngươi tìm ta phiền phức, ta sẽ từ trên người ngươi tìm trở về. Đại lão không thể ăn thua thiệt. A. Mu giờ thất vọng a một tiếng, ngược lại lại thật lòng hỏi, vậy ngươi thích gì loại hình, không phải loại hình vấn đề. Thẻ người tốt là cái gì loại hình, ta liền thích gì loại hình, ngươi vĩnh viễn không thể nào. Phía ngoài cửa trường, e ra mang theo váy xuống xe ngựa, rất xa trông thấy mu giờ cùng sơ tranh đứng chung một chỗ nói chuyện. Nàng trước đó liền nghe người ta nói, mu giờ cùng nàng đi được gần. Trước đó nàng còn không tin, hiện tại mắt thấy mới là thật, không thể không tin. E ra tự động đem chuyện này quy kết làm, sơ tranh chủ động câu dẫn mu giờ. Một cái dân đen cũng dám mơ tưởng mu giờ, ai cho mặt của nàng. Mu rờ. E ra chạy chậm đến quá khứ, gọi lại muốn đuổi theo sơ tranh mu giờ. E ra tiểu thư, sáng sớm tốt lành. Mu giờ nụ cười phai nhạt mấy phần, bảo trì lễ phép khách sáo khoảng cách. Mu giờ, ngươi gọi ta e ra là được rồi. E ra có chút cúi đầu. Đưa tay đem một sợi tóc đỏ đừng ở sau tay. Nơi nào còn có đối mặt sơ tranh lúc ngang ngược. Mu giờ cười cười, không có đổi giọng. E ra tiểu thư, ta còn có việc, đi trước một bước. Mu rờ. Mu giờ rời đi đến nhanh, e ra tức sần sầm chân. Một bên khác. Sơ tranh tránh đi mu giờ cùng đám người, cầm trong tay một cái gương nhỏ, chính soi vào gương. Gương mặt này thấy thế nào? Đều cùng đáng yêu không đáp bên cạnh A nguyên chủ, gương mặt này càng khuyên hướng Trương Dương Minh Diễm. lúc này tuổi còn nhỏ. Tiếp qua mấy năm, xảy ra rơi xuống càng thêm minh diễm động lòng người. Nguyên chủ không chút cách ăn mặc qua, quần áo trên người càng là bụi bẩn. Làn da trạng thái không tốt, tăng thêm bình thường luôn luôn cúi đầu, tóc che lại, ngẫu nhiên còn mang theo một chút xanh xanh tím tím tổn thương. Tự nhiên không ai chú ý tới dáng dấp của nàng. Sơ Tranh hiện tại đổi một bộ quần áo, kiểu tóc mặc dù còn không có đổi, nhưng là tinh thần khí đứng lên, cả người khí chàng đều không giống. Cho nên, gương mặt này đến cùng nơi nào đáng yêu tuyệt. Xe ly bạn họp. Sơ Tranh ba một chút khép lại tấm gương, quay đầu nhìn về phía đứng tại mấy bước có hơn Alice. Có việc Alice bận bịu đưa ra một cái tay, khẩn trương lắc lắc, không có. Không có việc gì, ta chính là trông thấy ngươi, cho ngươi chào hỏi. Nói đến phần sau Alice thanh âm đã bé không thể nghe. Sơ Tranh xa lạ kia lạnh lùng ánh mắt, để Alice không còn dám nói đi xuống. Ồ, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi hẳn là không trông thấy A, khẳng định không nhìn thấy. Sơ Tranh bất động thanh sắc đem tấm gương thu lại, quay đầu tiếp tục hướng phòng học phương hướng đi. Alice nhìn xem Sơ Tranh rời đi, một hồi lâu mới ôm đồ vật hướng một hướng khác rời đi. Sơ Tranh ngồi trong phòng học, đảo nguyên chủ trên bàn học ma pháp lý luận sách. Nguyên chủ không có đo ra ma pháp thiên phú, cũng vô pháp dựa theo đạo sư dạy biện pháp cảm thụ trong không khí ma pháp nguyên tố. Nàng thân thể này chính là cái phế vật. Các ngươi nhìn nàng, nàng quần áo trên người chuyện gì xảy ra? Hôm qua nàng đem e ra tức thành cái dạng kia, ngày hôm nay nàng dĩ nhiên khỏe mạnh đến trường học, còn làm bộ đọc sách. Một cái ma pháp phế vật. Nhìn hiểu sao Sơ Tranh đến phòng học thời điểm, không có mấy cái bạn học. Nhưng này thì bạn học càng ngày càng nhiều. Quay chung quanh nàng mà lên tiếng nghị luận cũng bắt đầu nhiều. Trước hết nhất để cho người ta chú mục liền nàng kia thân nhìn qua liền tinh xảo hoa lệ váy áo. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Sơ Tranh chính là e ra tùy tùng, giỏ sách múc nước chân chạy loài kia. Xuyên phổ thông, luôn luôn cúi đầu tồn tại cảm thấp hèn. Vậy mà hôm nay, nàng dĩ nhiên thay đổi một thân sạch sẽ xinh đẹp váy áo. Ngồi ở kia một bên, lưng thẳng tắp, quanh thân khí thế kinh người, tồn tại cảm mãnh liệt đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 189 chương 1883 ma pháp sứ đồ năm e ra tới. Đám người một trận nhỏ xíu bạo động, e ra sắc mặt không quá đồ tốt ném ở trên bàn. Đôi mắt đẹp hướng phía Sơ Tranh bên kia đảo qua đi. E ra lúc này mới chú ý tới Sơ Tranh biến hóa trên người. Nàng từ đâu tới quần áo? E ra trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái nghi vấn này. Sau đó ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Sơ Tranh trên mặt, đáy mắt lại hiện lên một sợi tối tăm. Nàng một mực biết cái này nha đầu chết tiệt kia dáng dấp không tệ. Dù sao nàng cái kia mẫu thân liền có một loại có thể mê hoặc nam nhân dung mạo. Thế nhưng là nàng trước đó không có lộ ra qua, cũng không có người phát hiện. Lúc này lộ ra dung mạo, để e ra trong lòng còi báo động vang lớn. Xe ly e ra còn không có tìm Sơ Tranh phiền phức, trước có những người khác đến tìm phiền phức. Phòng học cửa sau bị mấy nữ sinh ngăn chặn, dẫn đầu chính là hôm qua tại toilet bị Sơ Tranh giày vò qua Nina. Trong phòng học bỗng dưng an tĩnh lại. Tìm tòi nghiên cứu. Hiếu kỳ cười trên nỗi đau của người khác đủ loại ánh mắt, rơi vào Sơ Tranh bên này. Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh, bàn tay nâng cằm lên, hứng hờ nhìn sang. Nina trên mặt sạch sẽ, rõ ràng đã bị ma pháp trị liệu qua. Lúc này khí thế hùng hổ, một bộ đến tìm lại mặt mũi tư thế. Nina kiểu a một tiếng. Ngươi đi ra cho ta. Sơ Tranh cánh môi hé mở, ngữ điệu lãnh đạm không có chập trùng hỏi lại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng dĩ nhiên hỏi mình dựa vào cái gì. Hôm qua nàng làm qua sự tình, nàng đã quên sao? Nina nhìn xem lớp học người, đặc biệt là e ra phương hướng. Nina chịu đựng không có đem chuyện ngày hôm qua nói ra, bằng không thì đến lúc đó bị chế xếu chính là mình. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, cùng ta ra, bằng không thì không có ngươi quả ngon để ăn. Nàng ngày hôm nay mang người, cũng không phải ngày hôm qua mấy cái. Ta ra ngoài cũng sẽ không có trái cây ăn, tại sao muốn ra ngoài làm ta ngốc sao? Nina nghĩ mãi mà không rõ, cái này xú nha đầu nơi nào đến lớn như vậy dũng khí, dám cùng mình khiêu chiến. Song khi Nina đối đầu e ra xem kịp ánh mắt, linh quang lóe lên. Giống như trong lúc bất chợt bị đả thông hai mạch nhâm đốc, cảm thấy mình nhìn thấy chân tướng. Cái này gọi xe ly xú nha đầu, một mực là e ra chó săn. Nàng hiện ở đây sao diếu võ dương oai? Khẳng định là e ra ở sau lưng chỉ thị. Tăng thêm hôm qua sơ tranh không nhìn ma pháp công kích càng làm cho Nina cảm thấy cái này thiết muốn thành lập. Nhất định là e ra cho nàng ma pháp đạo cụ. Bằng không thì nàng một cái phế vật. Sao có thể không nhìn ma pháp công kích? E ra phát hiện Nina nhìn mình ánh mắt không đúng, phía sau lưng có chút thẳng tắp. E ra, ta vẫn cho là ngươi thủ đoạn coi như ánh sáng, ta không nghĩ tới ngươi như thế âm hiểm. E ra còn tại kỳ quái sơ tranh đối với Nina làm cái gì, kết quả Nina liền giảng pháo hôi nhắm ngay nàng. Ngươi có bệnh. Ta đối với ngươi làm cái gì? E ra cơ cười một tiếng. Ngươi không nên ở chỗ này cắn người linh tinh. Có bệnh liền uống thuốc. Chuyện ngày hôm qua chẳng lẽ không phải ngươi sai xử. Hôm qua Nina bị người nhìn thấy mặt mũi bầm dập. Quần áo còn không thấy sự kiện kia, cái này có quan hệ gì với ta? E ra mặc dù cảm thấy việc này thật buồn cười. Nhưng bây giờ Nina dĩ nhiên đem nồi vung cho mình. Vậy coi như cao hứng không nổi. Nina nhận định chuyện này là e ra sai xử. E ra căn bản chưa làm qua, chỗ nào sẽ thừa nhận cảm thấy Nina sinh sự từ việc không đâu. Đúng lúc nàng tại sơ tranh nơi đó bị tức còn không có phát tiết, hai nữ nhân một chút liền. Tới lần cuối tìm sơ tranh phiền phức, biến thành e ra cùng Nina chiến trường. Sơ tranh chống đỡ cái cằm, nhìn xem hai nữ nhân cãi nhau. Ai? Liền không thể trực tiếp động thủ sao? Tại sao muốn nói nhau nhau? Tất cả mọi người là mỹ thiếu nữ, có thể động thủ sự tình tuyệt không nói nhau nhau được không? Không phải tiểu tỷ tỷ, ngươi giải thích cho ta dưới câu nói này trước sau quan hệ sao? Cãi nhau ảnh hưởng hình tượng. Vương giả hào đỉnh lấy một chán dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ đánh nhau sẽ không ảnh hưởng hình tượng sao? Sẽ không. Chỉ cần thật lợi hại. Nhìn đây chính là có thực lực chỗ tốt. Ta thật sự là tin ngươi ta. Vương giả hào sợ sơ tranh tiếp tục cho nó tẩy não, không lên tiếng. Kỳ thật hai người này cũng không có sống chợ bán thức ăn bác gái như thế cãi nhau. Dù sao quý tộc tiểu thư tưởng tượng vẫn là phải. Hai người chính là ngươi một lời ta một câu châm chọc. Ngẫu nhiên bị chọc giận cũng từ có thể nhìn xuống đi bưng giá đỡ, dùng càng ác độc phản kích trở về. Sơ tranh nhìn xem bên kia cãi nhau hai cái mỹ thiếu nữ, con ngươi đi một vòng buông xuống nâng cằm lên tay. Thủ đoạn xuôi ở bên người, ngân mang chớp lên. Lúc này hai người còn kém đem ngón tay oán đến đối phương trong lỗ mũi. Ai cũng không có chú ý tới dưới chân hiện lên ngân mang. Nhưng vào lúc này, Nina không biết là nghĩ đưa tay làm gì. Nhưng là nàng còn không có đụng phải e ra. E ra liền không có dấu hiệu nào hướng phía sau đổ. E ra quẳng xuống đất, bàn ghế ngược lại một mảnh. Yên lặng yên tĩnh giống như chết sau. Ta cũng không đụng tới đến ngươi. Ngươi còn giả vờ va chạm, ngươi cũng dám đẩy ta? Nina cùng e ra thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó như lúc ban đầu tranh suy nghĩ, cuối cùng động thủ, ma pháp trong phòng học bay loạn. E ra là hỏa hệ ma pháp sư, mà Nina thủy hệ ma pháp sư. Thủy hỏa bất dung. Một hồi hỏa diễm, một hồi lũ lụt. Trong phòng học một mảnh hỗn độn, trừ hai vị chủ này rác, những người khác đã ra ngoài tị nạn. Kết cuộc chính là đạo sư kịp thời đuổi tới, hai người đều được mời. Đến đạo sư văn phòng đi. Đạo sư để cho hai người nói đánh nhau nguyên nhân gây ra. Nina lúc này mới nhớ tới bị mình lãng quên lúc ban đầu mục đích. E ra sai xử nàng người tại phòng vệ sinh đánh người. A, e ra dùng ma pháp cầm quần áo hong khô, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta lúc nào kẻ sai khiến đánh ngươi nữa. Cái kia xe ly. Nàng không phải ngươi tùy tùng, lúc này không ai, Nina cũng không cần bận tâm mặt mũi che lấp. Cùng nàng có cái gì? E ra đột nhiên kịp phản ứng, ngươi hôm qua bị nàng đánh Nina sắc mặt xanh lét mấy phần. Nàng một cái phế vật, ngươi nói đùa cái gì? E ra giống như nghe thấy năm nay buồn cười nhất trò cười. Nina hận đến nghiến răng. Ai biết ngươi có phải hay không là cầm ma pháp đạo cụ cho nàng. Ngoại trừ ngươi sai xử nàng. Nàng có lá gan lớn như vậy e ra. Nói không chừng nàng còn thật sự có. Đạo sư để cho hai người đừng nói trước, đi đem sơ tranh gọi đi qua. Trong văn phòng không có những người khác. Nina cùng e ra riêng phần mình đứng một bên. Phân biệt rõ ràng. Trong không khí tựa hồ còn dũng động khói lửa. Sơ tranh tiến đến, hai tầm mắt của người đồng thời nhìn qua. Sơ tranh ánh mắt cụp xuống, ai cũng không thấy, bình tĩnh đi tới văn phòng. Xe ly, hôm qua ngươi có phải hay không là đánh Nina? Sơ tranh nghiêm túc phủ nhận, ta không có. Không phải ta. Chớ nói lung tung, Nina lập tức đổi sắc mặt. Ngươi còn không thừa nhận. Chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn dám rảo biện, đạo sư cũng nói. Nina bạn học trông thấy là ngươi. Ý của ngươi là Nina bạn học nói láo? Đối mặt đạo sư chất vấn, sơ tranh yêu nguyên biểu hiện được chấn định. Nàng nói là ta chính là ta, chứng cứ đâu? Ta chính là chứng cứ. Ngươi là người trong cuộc, lời của ngươi nói không thể tin. Các bảo bảo, có hay không nguyệt phiếu nha? Không có trăng phiếu, phiếu đề cử cũng muốn ném một chút nha. Tranh ra nữ nhân không thể sợ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1884 ma pháp sứ đồ 6 lại nói. Ta liền ma pháp cũng không biết. Đánh như thế nào ngươi Nina, e ra. Sơ tranh câu nói kia ném đi ra, trong văn phòng một trận rủ gì trầm mặc. Nina đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, chỉ hướng e ra sai xử ngươi, khẳng định cho ngươi đồ vật. E ra cả giận nói, ta không có chuyện này, cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Đạo sư, đạo sư mi tâm thình thịch nhảy, vốn cho rằng chuyện này rất dễ giải quyết, bây giờ lại trở nên khó giải quyết. Nina trừ ta còn có người có thể chứng minh. Đạo sư, ngươi có thể gọi bọn nàng đến rằng co. Đạo sư để cho người ta đi gọi hôm qua mấy nữ sinh kia. Mấy nữ sinh nhìn qua có chút khẩn trương, sau khi đi vào một mực cúi đầu. Đạo sư nhìn xem một người trong đó nữ sinh hỏi. Hôm qua các ngươi trông thấy xe ly đánh Nina? Nữ sinh kia hướng sơ tranh bên kia ngắm một chút. Người sau chính nhìn xem nàng. Ánh mắt kia để nữ sinh có loại trở lại hôm qua cảm giác. Băng lãnh ngạt thở đánh tới. Tứ chi dần dần lạnh buốt. Sợ hãi sinh sôi. Nàng giống như đạp ở biên giới tử vong. Không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Ngươi trông thấy cái gì liền nói cái gì, không muốn nói láo. Đạo sư cảnh cáo nữ sinh. Nữ sinh lập tức gục đầu xuống, ai cũng không dám nhìn, cắn răng nói, không có. Không có, nàng không có đánh Nina. Ngươi, Nina không thể tin. Ngươi nói cái gì đó, ngươi làm sao nói láo? Nữ sinh nhanh khóc. Ta không có nói láo. Ta không nhìn thấy nàng khinh bạc ngươi. Những nữ sinh khác cũng dồn dập phụ họa, biểu thị cũng không có nhìn thấy. Đắc tội Nina hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng là các nàng cảm thấy, nếu như lúc này các nàng dám nói ra, nữ sinh kia sẽ lập tức thế này chết các nàng. Cảm giác kia quá chân thực đến các nàng không dám bang Nina chứng minh. Các ngươi, các nàng điên rồi sao? Dĩ nhiên giúp đỡ cái kia xú nha đầu nói chuyện. Các nàng đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Nina tức giận đến muốn bảo tạc. Có thể mấy nữ sinh kia, một mực chắc chắn, các nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đạo sư, ta nói chuyện này không quan hệ với ta. Sơ tranh rất lễ phép nói, ta có thể đi rồi sao đạo sư? Nina gọi người tới, chứng minh nàng không có làm qua. Đạo sư còn có thể nói cái gì? Sơ tranh rời đi thời điểm, đem ngân tuyến thu hồi lại. Cửa ban công một quan, mấy nữ sinh kia lập tức cảm thấy thở phào. Bức hiếp cảm giác biến mất, liền ngay cả trên thân kia cố âm trầm cảm giác cũng đã biến mất. Quá tà môn. E ra cùng Nina ở phòng họp đồng thủ. Nghiêm trọng trái với nội quy trường học. Chuyện này kinh động học viện cao tầng. Lúc này cho xử phạt. Viện Phương mặc dù không có bao che, nhưng xử phạt cùng người bình thường phạm sai lầm so ra, đó chính là không đau không ngứa. Có thể chuyện này đối với tại Eza cùng Nina tới nói đều là một kiện khuất nhục. Eza trở lại phòng họp, khuôn mặt nhỏ gọi là một cách âm trầm. Chuyện này hiện tại tưởng tượng, nàng nơi nào vẫn không rõ. Chính là xe ly tiện nha đầu này đặt ra bẫy. Nina tên ngu xuẩn kia. Cũng không đồng não. Nàng thật sự muốn đối phó nàng. Sẽ để cho tiện nha đầu này đi đầu ấp heo tức chết rồi cũng không biết kia tiện nha đầu làm sao làm được. Dĩ nhiên có thể đem Nina đánh. Hôm qua nàng liền trở nên có chút kỳ quái. E ra ánh mắt âm u nhìn Sơ Tranh một chút. Việc này không xong giúp đỡ Sơ Tranh nói chuyện mấy nữ sinh kia. Cùng ngày liền xin nghỉ. Rời đi học viện. Tan học Sơ Tranh lại gặp phải Mu Giờ. Mu Giờ đưa ra muốn đưa Sơ Tranh trở về. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt. Cũng gấp tốc hất ra hắn. Sơ Tranh vốn cho rằng E ra sẽ cáo trạng, kết quả trở về 10 phần bình tĩnh, cái gì đều không có phát sinh. Ngược lại là sáng ngày thứ hai đụng vào E ra hướng nàng thả lời nói, ngươi chờ ta Sơ Tranh. Chờ lấy làm gì, sau đó hai ngày E ra đều rất yên tĩnh. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, Sơ Tranh đến phòng họp, phát hiện mình bàn họp một mảnh hỗn độn. Mở ra sách bị xé thành loạn thất bát tao, trên bàn họp chất đống các loại rác rưởi. Sơ Tranh, để cho chúng ta. Liền cho ta nhìn cách này ngây thơ không ngây thơ, nguyên chủ cũng bị E ra như thế chỉnh. Bất quá việc này không phải hiện tại thời gian này phát sinh. Là đằng sau, bởi vì Mu Giờ. Trong phòng học bạn học xì xào bàn tán, nhìn màn kịch hay của nàng. Nàng chết chắc. Ai bảo nàng đắc tội E ra, xứng đáng. Bất quá nàng hai ngày này biến hóa thật lớn. Biến hóa lớn có làm được cái gì, đắc tội E ra. Sớm muộn ở đây lăn lộn ngoài đời không nổi. Cũng thế. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 100 mai kim tệ. Vương Giả Hào cảm thấy lúc này phải có mình, cho nên rất sắc bén tác nhảy ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị động thủ Sơ Tranh. Có câu rất bẩn muốn nói. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Ngón tay lề mề ra tay cổ tay. Ánh mắt đảo qua phòng họp. Cuối cùng rơi vào E ra chỗ ngồi phụ cận mấy cái kia nam sinh trên thân. E ra chắc chắn sẽ không tự mình làm buồn nôn như vậy sự tình. Cho nên, Sơ Tranh đá văng chặn đường cái ghế. Loảng xoảng một tiếng. Trong phòng học xì xào bàn tán bỗng dưng giảm âm thanh không để lại dấu vết. Sơ Tranh khí thế hung hăng hướng nam sinh kia đi qua. Nam sinh ngồi. Lúc đầu không có đem Sơ Tranh để vào mắt. Song khi Sơ Tranh đứng ở trước mặt hắn thời điểm, không khỏi cảm giác được một trận cảm giác áp bách, không tự chủ được nhô lên lưng. Ngươi làm ra? Ngươi nói cái gì, nam sinh giả ngu? Sơ Tranh không nói nhảm, một thanh níu lấy nam sinh cổ áo, đem hắn túm ra phòng họp. Ngươi làm gì? Ngươi lại không buông tay. Đừng trách ta không khách khí, thảo, nam sinh hùng hùng hổ hổ. Muốn tránh ra Sơ Tranh trói buộc. Lại phát hiện khí lực của nàng phá lệ lớn. Nam sinh thanh âm rất nhanh liền biến mất ở trên hành lang. Trong phòng họp các bạn họp hai mặt nhìn nhau. Nàng đem người mang đi nơi nào, hiện tại tình huống như thế nào không nhiều lắm một lát. Nam sinh ôm bụng. Kẹt lấy chân khập khánh trở về. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Đám người. Cái này cũng chưa tính. Nam sinh nhìn đau, đem Sơ Tranh cái bàn cùng bàn của hắn đổi. Một hệ liệt này thao tác, thấy mọi người càng là mộng bức. Sơ Tranh sau khi đi vào, không nói gì, trên mặt phân biệt không ra hỉ nộ, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. E ra mang người tiến đến, phát hiện trong phòng họp bầu không khí rủi gì, theo bản năng hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Trong phòng họp không ít người, có thể Sơ Tranh bên kia tạo thành khu vực chân không. E ra những mày. Chuyện gì xảy ra, bàn của nàng làm sao trả khỏe mạnh? E ra hướng nam sinh phương hướng nhìn lại. Nam sinh trên bàn bừa bộn còn không thu nhặt sạch sẽ. Cái này cùng nàng nghĩ tới làm sao không giống nhau lắm, chuông vào học vang lên. Cái này tiết khóa đạo sư tiến vào phòng học. E ra đành phải ngồi trước về vị trí bên trên. Chờ một chút khóa, nàng liền đem nam sinh kia kêu đến tra hỏi. Ta để ngươi xử lý sự tình, ngươi làm sao bây giờ, hiện tại nàng làm sao trả khỏe mạnh ngồi ở chỗ đó e ra. Thân thể ta không quá dễ chịu. Nam sinh ập a ập úng. Cái gì thân thể không thoải mái, ngươi là. Nam sinh cực nhanh mượn cớ, e ra, vừa rồi đạo sư gọi ta đi qua một chuyến, e ra. Thứ đồ gì, đạo sư lúc nào bảo ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1885 ma pháp sứ đồ bảy bầu trời trong trẻo. Trong phòng học, học sinh tốt 5 tốt 3 vây tại một chỗ. Chung vào học một vang. Trước đó lên lớp lề mà lề mề. Còn có thể nói lên nửa ngày các học sinh. Lúc này cấp tốc ngồi xuống. Trong phòng học lặng ngắt như tờ. Xuyên già dặn tóc mai điểm bạc nữ nhân từ phòng họp bên ngoài tiến đến, đối với kỷ luật rất là hài lòng gật đầu. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học tập ma pháp trận cấu tạo, mọi người đem sách lật ra. Mặc dù ma pháp có thể giải quyết rất nhiều chuyện, thế nhưng là học viện cho rằng thư tịch gánh chịu tri thức là một loại truyền thống. Cho nên cho dù là có thể trực tiếp dùng ma pháp đến biểu thị tri thức lý luận dạy học, yêu nguyên sẽ sử dụng thư tịch. Mà vị đạo sư này là có tiếng nghiêm khắc, còn 10 phần không thích bên trên nàng khóa học sinh không mang theo sách. Làm e ra ở trên bàn lật ra một trận còn không tìm được cần sách, đưa tới đạo sư lực chú ý. Nàng nhớ rõ ràng để ở chỗ này. Làm sao lại không thấy e ra vừa định đi lấy ngồi cùng bàn sách. Đạo sư đã kêu tên của nàng. E ra. Sách của ngươi đâu e ra. Đứng lên, đạo sư tuyệt không cho vị đại tiểu thư này tử. E ra sắc mặt khó coi, trên mặt có chút nóng bỏng, đạo sư ta. Đạo sư chống đỡ bục giảng, ta lớp đầu tiên cũng đã nói quy củ, ngươi ra ngoài đứng đấy. E ra giảng này đại tiểu thư, lúc nào bị như thế đối đãi qua. Có thể người đạo sư này không giống, nàng ai tử cũng sẽ không cho, nổi danh thiết diện vô tư. Nàng là số không nhiều đại ma pháp sư. Trên thế giới này ma pháp sư chia làm 7 đẳng cấp. Kiến tập ma pháp sư. Sơ cấp ma pháp sư. Trung cấp ma pháp sư. Cao cấp ma pháp sư. Đại ma pháp sư. Ma đạo sư. Thánh ma đạo sư. Ma đạo sư Tây Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh ma đạo sư càng là thật lâu đều không có bị xưng hô như vậy qua. Mà đại ma pháp sư Tây Đại Lục nhân số cũng không nhiều. Đại bộ phận đều chỉ có thể dừng lại tại cao cấp ma pháp sư. Không thể tấn cấp làm đại ma pháp sư. Vì đạo sư này ở trong học viện địa vị cao thượng. Nàng hiện tại liền sơ cấp ma pháp sư đều không phải. Chỗ nào có thể cùng nàng đối nghịch. E ra trên mặt đỏ lên một mảnh, tính cả mang tai đều là đỏ, khuất nhục dưới đáy lòng xoay một vòng. Ai làm Nina vẫn là. E ra đột nhiên đối đầu một đạo ánh mắt. Cái kia đạo ánh mắt chủ nhân. Một tay nâng cằm lên. Không có một gợn sóng, con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Giống nhìn một kiện râu ria đồ vật. E ra trong đầu linh quang lóe lên. Là nàng hai ngày này nàng một làm cho người ta giáo huấn nàng. Nhưng mà không có một lần đắc thủ. Không phải là bị nàng tránh thoát đi, chính là phái đi người đột nhiên sợ. E ra liền nghĩ mãi mà không rõ. Nàng biến hóa thành cái gì lớn như vậy, chẳng lẽ là bị người đánh cháo rồi cũng không đúng. Nếu như bị đánh cháo, cái kia hẳn là bắt trước nguyên lai nàng. Nào dám cao điệu như vậy, e ra càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Trước kia dáng vẻ đó, chẳng lẽ là nàng giả vờ e ra bị phạt đứng. Còn bị Nina cái này đối thủ một mất một còn cho nhìn thấy. E ra lòng giết người đều có. Xe ly e ra tại tan học trên đường ngăn lại sơ tranh. Không biết có phải hay không là cố ý chọn. Nơi này trước sau đều không ai. Có việc cầu vật đưa tới cửa. Còn không người. Nhân sinh muốn viên mãn a, e ra căn bản không biết sơ tranh lúc này chính hưng phấn. Ngươi làm ra à xe ly. Ngươi thật đúng là có bản lĩnh a, ngươi đừng quên. Mẫu thân ngươi còn đang nhà ta. Ngươi làm những việc này là tại cho mẫu thân ngươi thêm phiền phức. A e ra còn chưa lên tiếng, trước mắt trời đất quay cuồng, cái mông đôn chạm đất, đầu đều ông một chút. e ra đau đến nước mắt ra bên ngoài bão tố, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh xoay người. Đối đầu e ra con mắt. Gằn từng chữ một. Vì phòng ngừa ngươi tìm phiền toái, ta cần dự phòng một chút. Cái gì dự phòng cái gì? Nàng muốn làm gì? E ra đáy lòng phun lên dự cảm không tốt. Nàng lập tức thấp giọng ngâm sướng, trong lòng bàn tay thoát ra tiểu hỏa miêu, dần dần hội tụ thành hỏa cầu. Hỏa cầu thuật, hỏa cầu từ trong lòng bàn tay nàng bay ra ngoài, đánh tới hướng Sơ Tranh phương hướng. Sơ Tranh nâng vung tay lên, ốm tay áo phi dương. E ra đáy mắt hiện lên một sợi ngân mang. Hỏa cầu bị vô hình ngăn trở. Tiếp lấy giống như là bị thứ gì nhốt chặt. Cực tốc áp xúc về sau mất tung ảnh. E ra con ngươi có chút co rụt lại. Sao lại thế? Nàng rõ ràng là cái phế vật, không có ma pháp thiên phú. Vì cái gì có thể đón lấy ma pháp của nàng? E ra tiếp tục thấp đọc chú ngữ. Tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ nàng trong cổ họng tràn ra. Trong không khí hỏa nguyên tố đều trở nên sinh động khí tới. Hỏa chi quấn quanh e ra kiều a một tiếng. To bằng cánh tay hỏa diễm. Từ mặt đất dọc theo người ra ngoài. Du như rắn vọt hướng Sơ Tranh. Hỏa diễm quấn lên Sơ Tranh mắt cá chân. E ra con ngươi vui mừng tiếp tục ngâm sướng. Nhưng mà cùng e ra nghĩ tới không giống. Hỏa diễm cũng không tiếp tục đi lên. Đang tại vô thanh vô tức dập tắt. E ra phía sau lưng chui lên một trận hàn ý. Nàng, rốt cuộc là ai? Cái này sao có thể? Nàng làm sao đem hỏa diễm diệt đi? Ma pháp sao? Đại ma pháp sư mới có thể làm đến ma pháp thuấn phát. Chính là không cần đọc chú ngữ sử dụng ma pháp. Nàng một cái phế vật. E ra trong đầu tất cả đều là nghi vấn, nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này. Hỏa thuấn e ra lần nữa ném ra một cái ma pháp, cấp tốc hướng phía lối ra chạy. Quá tà môn, nàng đến rời khỏi nơi này trước. Mắt thấy là phải ra ngoài. Dưới chân không biết bị thứ gì vấp một chút. Thân thể mất đi trọng tâm. Hướng mặt trước đánh tới. E ra hướng chân đầu kia nhìn lại, bên kia sạch sẽ, cái gì cũng không có. Xe ly. Ngươi muốn làm gì? Ngươi quay qua, ngươi dám đối với ta làm cái gì? Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Càng sẽ không bỏ qua mẫu thân ngươi. E ra uy hiếp không có hiệu quả gì. Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, cánh môi khẽ mở, yên tâm, ta là người tốt. E ra, người tốt, ngươi làm sao có ý tứ nói ra hai chữ này? Nửa giờ sau, Sơ Tranh cầm lấy ma pháp quyển trục, hết sức hài lòng, thứ này còn thật thuận tiện. E ra sắc mặt tái xanh, che lấy quần áo một bộ bị người ép buộc qua dáng vẻ. Nhìn chằm chằm Sơ Tranh con ngươi. Quán độc lại phẫn nộ. Sơ Tranh hoàng hạ trong tay ma pháp quyển trục. E ra tiểu thư. Ngươi nếu là lại tìm ta phiền phức. Phần này quyển trục. Ta cũng không biết sẽ truyền đến trong tay ai. Sơ Tranh dừng một chút. Tiếp tục chậm rãi mà nói. Trong học viện. Có không ít người theo đuổi ngươi. Tin tưởng sẽ có người thích. Ngươi. E ra hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nửa ngày cũng chỉ biệt xuất hai chữ. Ngươi dám? Sơ Tranh vô cùng tốt nói chuyện. Chỉ cần ngươi chớ chọc ta, chúng ta liền có thể tạm thời bình an vô sự. Quả nhiên vẫn là làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp mặt trái tài liệu giảng dạy thoải mái hơn. E ra nhìn chằm chằm Sơ Tranh trong tay ma pháp quyển trục. Kia là có thể ảnh lưu niệm ma pháp quyển trục. Bởi vì cái này ma pháp rất khó học. Giá cả đắt đỏ. Sạc lơ gia tộc đều không có mấy chương. Nàng nơi nào làm ra Sơ Tranh cất ký ma pháp quyển trục. Chầm rãi rời đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1886 ma pháp sứ đồ 8 có tay cầm trong tay Sơ Tranh cầm. E ra quả nhiên an phận không ít. Sạc lơ bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng hẳn không có nói cho sạc lơ. Mỹ thiếu nữ trưởng thành sẽ không lại cáo ra trường. Vui mừng a. Ngươi bị điên rồi, nhìn xem ngươi làm sự tình. Kia là một người tốt, chuyện phải làm sao? Vương Giả Hào tức giận tới mức giơ chân. Sơ Tranh không để ý Vương Giả Hào, làm theo ý mình đem người tốt tiến hành tới cùng. E ra không phải là không muốn cáo ra trường, là nàng lo lắng Sơ Tranh sẽ đem quyển trục công khai. trước hết nghĩ biện pháp đem ma pháp quyển trục cầm trở lại, hắn nói. Nina bên kia đại khái là đem khoản tiền kia tính tại Eza trên thân. Cho nên đại đa số thời gian đều là nhằm vào Eza. Cùng sơ tranh đối đầu thời gian ít. Sơ tranh ngồi địa phương trừ thời gian lên lớp, còn lại sau đó cơ bản đều là không. Bọn họ cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy sơ tranh có chút đáng sợ. Có người không tin tà, muốn tìm nàng phiền phức. Kết quả không phải đem mình khiến cho chật vật không chịu nổi, chính là không hiểu thấu có nồi bị học viện xử lý. Tóm lại chỉ cần tìm nàng phiền phức. Tuyệt đối không có kết cục tốt, muốn bao nhiêu tà môn đều cũng có tà môn. Một lúc sau tìm nàng phiền phức liền ít, nhưng là liên quan tới nàng các loại ngôn luận truyền đi không ít. Sơ tranh đối với mấy cái này không thèm để ý. Đụng phải tâm tình không tốt liền ngầm đâm đâm cả một chút. Không có đụng vào liền không thèm để ý. Đối với sơ tranh tới nói, chính là chỉ cần ngươi đừng đến trước mặt ta nhảy đát, chúng ta liền có thể năm tháng tính hảo. Các ngươi muốn đi chợ đen chơi sao? Chợ đen phụ thân ta nói không thể đi nơi đó, rất nguy hiểm. Thế nhưng là ta nghe nói có bắt được người rồng. Muốn tại trên chợ đen tìm người mua. Rồng A. Các ngươi gặp qua sống sao? Sơ tranh bám lấy cái cằm. Nghe thấy phía trước. Có chút ré mắt. Rồng tại nguyên chủ trong trí nhớ. Thế giới này rồng. Đã giảm âm thanh không để lại dấu vết rất lâu. Bên ngoài nghe đồn là bọn nó dọn đi rồi. Rồng thật hay giả không phải nói rồng đều đã rời đến Đông Tây Đại Lục chỗ sao giới đi sao, làm sao chả có thể bắt được rồng A? Ta nghe phụ thân ta nói. Chắc chắn sẽ không sai. Các ngươi có muốn hay không đi được thêm kiến thức? Thế nhưng là. Ai nha, sợ cái gì, chỉ cần bất loạn đến, sẽ không xảy ra chuyện. Tại đồng họp kia du thuyết dưới, mấy người khác rất nhanh đáp ứng. Sơ tranh nghe xong cũng không có để ở trong lòng. Tan họp thời điểm. Mu sờ chờ ở trong thang lầu. Gặp nàng tới. Lập tức giơ tay quơ quơ. Gây nên bốn phía không nhỏ oanh động. Mu sờ luôn luôn tìm sơ tranh trong học viện đã sớm tin đồn. Bất quá xét thấy sơ tranh bây giờ có thể làm qua Nina. Còn có thể ngạnh kháng e ra. Không có nhiều người dám tìm nàng xé bức. Cho dù có người tìm nàng phiền phức. Nàng quay đầu liền đi cho mu sờ tìm một chút phiền phức. Còn làm cho đối phương rõ ràng trông thấy. Vì thế. Một đám tiểu mê muội hận đến nghiến răng. Cũng không dám cầm nàng thế nào. Nhưng là đám người cũng biết. Sơ tranh là thật không thích mu sờ. Không chỉ là không thích. Nàng hoàn toàn chính là không chào đón. Hận không thể có thể để cho mu sờ biến mất tại chỗ loài kia. Cho nên từ lúc ban đầu tức giận nàng dĩ nhiên câu dẫn mu sờ biến thành hiện tại nàng dĩ nhiên không thích mu sờ. Càng làm cho các nàng hơn tuyệt vọng chính là. Mu sờ đối với lần này tuyệt không quan tâm. Trực lăng lăng hướng trước mặt nàng góp. Xe ly bạn học. Mu sờ xoái khí trên mặt, nụ cười chân thành. Lại là hắn có phiền hay không, ngươi như vậy mê muội không đi tìm. Tìm ta làm gì? Mu sờ mười phần thân sĩ. Ngữ điệu ôn hòa. Xe ly bạn học. Không biết có hay không vinh hạnh. Xin đi xem ma pháp biểu diễn. Không đi. Ta một cái phế vật đi nhìn ma pháp gì biểu diễn cho mình một ngạt sao? Xe ly bạn học. Mu sờ chắp tay trước ngực trong con ngươi chớp. Động lên khẩn cầu ánh sáng lồng lẫy, ngươi liền cho ta một cơ hội này được không? Không rảnh. Sơ tranh cử tuyệt đến dứt khoát. Mu sờ giống như nhục chí, bả vai đều đạp kéo xuống. Sơ tranh dự định rời đi, có thể mu sờ lại giữ vững tinh thần kia, ta đưa ngươi về nhà sơ tranh. Ngươi còn như vậy, ta muốn chơi chết ngươi. Bên cạnh vây xem tiểu mê muội nhóm đột nhiên khẩn trương lên. Ta cảm giác nàng muốn đồng thủ. Cảm giác ta bị sai sao? Không phải, ta cũng có loại cảm giác này. Vậy chúng ta có hay không muốn đi qua ngăn đón mu sờ? A tiểu mê muội nhóm sợ sơ tranh giống trước đó như thế đối với đời các nàng mu sờ. Lúc này ở do dự muốn hay không đi ngăn cản mu sờ. Sơ tranh dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần chủ nghĩa xã hội tốt. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn đi tới e ra. Đột nhiên đưa tay chụp tới. Đem e ra túm đi qua. Cũng đẩy lên mu sờ bên kia. Ngươi rảnh rỗi như vậy. sẽ đưa nàng trở về. Đừng đang tìm ta Sơ Tranh nói xong cũng trượt. Để lại đầy mặt đất mộng bức Tiểu Mê Muội cùng đồng dạng mơ hồ E Ra. E Ra là trông thấy Sơ Tranh cùng Mu Sở đứng chung một chỗ lúc này mới tới được. Đáy lòng còn đang đem Sơ Tranh tháo thành tám khối. Đột nhiên mình liền bị kín đáo đưa cho Mu Sở. Mu Sở đến cùng thích nguyên chủ cái gì? Sơ Tranh cảm thấy Mu Sở không phải mắt mù, chính là có mưu đồ khác. Thế nhưng là nguyên chủ một cái phế vật. Tuy là sạc lơ gia tộc kế nữ, có thể nàng căn bản liền không được đến qua thừa nhận. Coi như Mu Sở có mưu đồ khác cũng hẳn là tiếp cận E Ra. Cho nên, Mu Sở là mắt mù sao không hiểu những người tuổi trẻ này. Sơ Tranh nhảy lên xe ngựa, ra hiệu Sa Phu rời đi. Lúc này tan học thời gian, cổng tới đón người xe ngựa không ít. Xe ngựa khoan thai lắc lư, một hồi lâu mới ra ngoài. Lên chủ đạo, thế giới này thời gian Bắc Kinh giống thế kỷ 19 thế giới phương Tây, không có tiên tiến khoa học kỹ thuật. Đương nhiên nơi này có ma pháp, có hay không khoa học kỹ thuật cũng không có trọng yếu như vậy. Nàng tới khoảng thời gian này, trông thấy đều là phồn hoa xa xỉ khu nhà giàu. Đường đi rộng rãi sạch sẽ. Người lui tới quần áo ngăn nắp. Nhưng là tại nguyên chủ trong ấn tượng cũng có sinh hoạt quấn bách khu dân nghèo. Học viện tỏa lạc trong thành phồn hoa nhất địa phương. Là vô số người muốn tiến vào thiên đường. Chỉ cần có thể từ bên trong học thành ra. Coi như không thể tiến vào hiệp hội phép thuật. Tùy tiện làm cái gì. Đều sẽ sống rất tốt. Sơ Tranh thở ra một hơi ì vào trên xe không ai bưng lấy mặt mình, nhàm chán nhìn xem lắc lư rèm. Xe ngựa sóc này xuống. Tựa hồ khẩn cấp ngoặt một cái. Màn xe có chút dơ lên. Cảnh sắc bên ngoài rơi vào Sơ Tranh trong con mắt. Trên đường phố thiếu nữ chân trần phi nước đại đuổi theo trước mặt một chiếc xe ngựa. Xe ngựa kia cùng Sơ Tranh xe ngựa giao thoa mà qua, màn xe che đến chặt chẽ, thấy không rõ bên trong là cái gì. Vừa rồi nàng chiếc xe ngựa này khẩn cấp rẽ ngoặt, rõ ràng chính là vì để nó. Thiếu nữ một cách lảo đảo quẳng xuống đất. Muốn đứng lên. Lại không có cách. Chỉ có thể bất lực nhìn xem chiếc xe ngựa kia đi xa. Dừng xe. Sơ Tranh để Sa Phu đem xa ngựa dừng lại. Rèm xe vén lên xuống dưới đi đến thiếu nữ kia bên người. Thiếu nữ khóc đến sưng cả hai mắt. Trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Trước mắt đột nhiên ném xuống một mảnh bóng râm. Thiếu nữ mờ mịt ngẩng đầu. Thiếu nữ tái nhợt tuyệt vọng trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Xe ly bạn học. Sơ Tranh đem người nâng đỡ. Bình tĩnh hỏi. Ngươi đang đuổi cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1887 ma pháp sứ đồ 9 Alice mang theo tiếng khóc nức nở. Ta! Muội muội ta! Muội muội chiếc xe ngựa kia bên trên sao? Alice ra cảnh cũng không tốt. Trừ nàng cùng muội muội. Còn có hai cách đệ đệ. Cha mẹ trọng nam khinh nữ. Bình thường hai tỷ muội trong nhà liền không có quyền nói chuyện nào. Bởi vì để sinh bệnh cần dùng tiền, cho nên cha mẹ liền đem muội muội cho bán mất. Nếu như không phải là bởi vì Alice tại ma pháp học viện, lần này bị bán đi liền sẽ là nàng. Nếu như không phải nàng ngày hôm nay trở về được xảo, nàng căn bản cũng không biết muội muội muốn bị mang đi. Nàng cầu bọn họ không nên bán rơi muội muội, nàng có thể không đi ma pháp học viện. Thế nhưng là bọn họ nói, thật vất vả tiến vào ma pháp học viện. Cho ngươi đóng cao học phí. Ngươi bây giờ nói không đi, ngươi làm kia là địa phương nào? Kia là ma pháp học viện. Về sau ngươi ra chính là người trên người. Chúng ta còn trông cậy vào ngươi. Ngươi nói cái gì không đi lại để cho ta nghe thấy ngươi nói lời này. Ta đánh gãy chân ngươi giống bọn họ như thế gia đình. Tổng hy vọng đứa bé có thể thức tỉnh ma pháp thiên phú. Cho dù giai đoạn trước đóng cao học phí. Thế nhưng là chỉ cần vượt đi qua. Đợi đến tốt nghiệp. Bọn họ liền là ma pháp sư. Được người tôn trọng. Cho nên Alice cha mẹ tuyệt không có khả năng sẽ để cho nàng nghỉ học. Ta không thể để cho bọn họ bán đi muội muội. Alice muốn tiếp tục đuổi theo. Mắt cá chân đau ý tràn lan lên đến. Thân thể nàng nghiêng một cái. Kém chút ngã sấp xuống. Sơ tranh giúp đỡ nàng một chút, như ngươi vậy làm sao đuổi theo Alice. Thật lâu Alice che mặt khóc sống. Vì cái gì nàng vô dụng như vậy? Coi như học được ma pháp, cũng không dùng được. Sơ tranh đang suy nghĩ mình nếu là quản việc này, có thể hay không có cảm tạ tạp. Dựa theo mình kịch bản nhìn, hẳn là có. Dù sao nàng ngày đó cũng không có làm cái gì, Alice liền cho nàng một chương. Nhưng là việc này nghe có hơi phiền toái. Cảm tạ tạp. Phiền phức. Sơ tranh trước mắt không ngừng nhảy hai cái này tuyển hạng. Sơ tranh xe ngựa ngừng trên đại đạo. Lúc này lui tới xe ngựa nhiều. Đã tạo thành con đường chen chúc. Có người chính bất mãn thúc giục. Sơ tranh lông mày nhẹ trao lại. Nửa chiếc lấy Alice lên xe ngựa. Để Sa Phu quay đầu đuổi theo vừa rồi chiếc xe ngựa kia đi. Nhưng là thời gian trì hoãn lâu như vậy, chiếc xe ngựa kia sớm liền không thấy tung tích. Ngươi chớ khóc. Alice nức nở thanh âm để sơ tranh rất không kiên nhẫn. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Ngươi biết còn hỏi cái gì? Alice càng khổ sở hơn, nghẹn ngào thanh âm, cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta xuống đi thôi, ta phải đi tìm muội muội. Nàng không thể cứ như vậy từ bỏ. Nhất định phải đem muội muội cứu ra. Sơ tranh không để ý tới yêu cầu của nàng. Hỏi nàng. Ngươi biết bọn họ đem ngươi muội bán cho người nào sao? Alice không rõ sơ tranh hỏi lời này là có ý gì. Nhưng thành thật thật trả lời. Ta không nghe thấy. Nàng lúc trở về, những người kia đang cầm lấy muội muội nàng đi ra ngoài, rất nhanh liền nhét vào trong xe ngựa. Sơ tranh không cao hứng, ngươi biết cái gì không bằng về đi ngủ được rồi. Cứu người nào? Ta nên làm cái cá mối nằm cứu người, việc này không thích hợp ta như vậy đại lão. Đại khái là sơ tranh giọng điệu quá hung, Alice bị hù dọa, hai mắt đấm lệ trả lời ta. Ta nhớ được bọn họ trên xe ngựa có một cái tiêu ký. Sơ tranh tại xe ngựa lật ra bút lông chim cùng giấy để Alice họa. Alice cầm bút thận trọng hỏi, ngươi là muốn giúp ta sao? Sơ tranh nghễ nàng một chút. Bằng không thì ta hiện tại là nhàn không có chuyện làm sao? Alice bị sơ tranh thấy một cái giật mình. Bối rối gục đầu xuống. Nhanh chóng trên giấy vẽ lên một cái tiêu ký. Alice họa sĩ, họa xong sau, hai tay đưa cho sơ tranh. Nàng, thật sự sẽ giúp mình sao? Đây là Alice ý nghĩ lúc này, nàng biết xe ly có thể trước. Từ khi lần kia, nàng liền trở nên có chút không giống. Trong học viện người đều không dám khi dễ nàng. Mà lại nàng cho người cảm giác cũng hầu như là dữ dằn, mang theo cự người ngàn dặm lạnh lùng. Sơ tranh không biết cái này tiêu ký, rèm xe vén lên hỏi bên ngoài Sa Phu. Đây là gia tộc Eovit tiêu ký. Sa Phu quả nhiên nhận biết. Tiểu thư, đám người này làm chính là chợ đen sinh ý. Ngài hỏi cái này làm cái gì? Gia tộc Eovit không ở ba đại ma pháp thế gia bên trong. Nhưng là ngươi không thể coi thường nó. Gia tộc Eovit đối với những cái kia hư đầu ba não danh hiệu không hứng thú. Bọn nó vui chung với kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền hơn. Tại Tây Đại Lục, hợp pháp, không hợp pháp, gia tộc Eovit đều có phần. Sơ tranh nghe xong đạt được một cái kết luận, có tiền liền có thể giải quyết. Biết đạo làm sao tìm được bọn họ sao? Sa Phu kinh ngạc, tiểu thư, ngài muốn tìm bọn hắn rất khó không? Không phải. Đây không phải có khó không vấn đề, đây là mệnh vấn đề. Gia tộc Eovit người cũng mặc kệ cái gì quy củ, không cẩn thận liền sẽ chết. Thế giới này mặc dù có trật tự, nhưng phần lớn thời gian có người bị giết, cơ bản không ai gặp qua hỏi. Đặc biệt là những cái kia người không quyền không thế. Chết tựa như một khối khăn lau. Tiện tay ném một cái. Rốt cuộc cha không người này. Không khó liền mang ta đi tìm bọn họ. Eovit trong thành sắp đặt cửa hàng, không khó tìm, dựa theo kia cái dấu hiệu, rất dễ dàng liền có thể trông thấy. Alice cũng nghe thấy Sa Phu cũng từ đừng người trong tay, nghe qua cái này gia tộc Eovit một chút nghe đồn. Nếu như không phải muội muội chống đỡ lấy nàng, nàng hiện tại cũng không dám đứng tại cửa hàng bên ngoài. Sơ tranh người không việc gì giống như dò xét hạ cửa chính, đẩy cửa ra đi vào. Tuyết, Alice không dám gọi, khẩn trương theo sau. Bên ngoài trông tiệm trải cũng không lớn, trở ra có đồng thiên khác, trang trí phong cách giống như cung điện. Alip trở ra bị hoàn cảnh như vậy trấn trụ, nàng vẫn cho là học viện đã là đủ xa xỉ. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, có gì có thể mang trở các ngươi sao? Xuyên vừa vặn thanh niên đi tới, tay phải để ở trước ngực, có chút cúi người, ưu nhã lại lễ phép. Alip thương trắng lấy khuôn mặt nhỏ, lui về sau một bước. A, thanh niên nghi hoặc lệch ra phía dưới, là ta nơi nào hù đến vị tiểu thư xinh đẹp này sao không có? Alip yếu ớt rồi mỗi ứng một tiếng. Trước kia đứng xa xa nhìn những cái kia xa hoa cửa hàng, người ở bên trong luôn luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem nàng. Cho tới bây giờ không ai sẽ dùng loại giọng nói này, loại thái độ này nói chuyện cùng nàng. Không có là tốt rồi. Thanh niên cười một chút. Hai vị là muốn mua cái gì đâu, ta có thể cho hai vị giới thiệu nha. Nhà này trang trí xa hoa cửa hàng bán chính là quần áo. Cùng Alip trong ấn tượng loại kia treo đến tràn đầy một loạt tiệm bán quần áo không giống, trong này không có mấy bộ y phục. Biểu diễn ra quần áo, giống chân quý biểu hiện ra phẩm, dùng trong suốt tủ trưng bày bịt lại căn bản là sờ không tới. Mua chút đặc biệt. Sơ tranh đối với những vật này không hứng thú, ta cần phải mua một người. Thanh niên không có chút nào gì thường. Yêu Nguyên cười nhắc nhở. Tiểu thư xinh đẹp, cái giá tiền này sẽ rất cao a. Ngài xác định sao ta có tiền? Những khác không có, chính là có tiền. Tiểu tiên nữ, các ngươi có cái gì? Tiểu thiên sứ, những khác không có, chính là có phiếu. Tiểu tiên nữ đi, bỏ phiếu đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1888 ma pháp sứ đồ 10 chân thành cảm ơn chi y chi y chan tặng 2.000 đậu. Thanh niên đưa các nàng đưa vào một cái nhã gian. Thiếu niên mi thanh mục tú tiến đến dâng trà. Sơ tranh ngồi tùy ý. Alip toàn bộ hành trình đều kéo căng lấy thân thể. Ngồi ở trên ghế cái mông đều chỉ là sát bên một chút biên giới. Sợ mình làm hư thứ gì. Loại địa phương này. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thanh niên phất tay để dâng trà, thiếu niên lui ra, lấy ra một quyển sách để lên bàn, chậm chạp đẩy lên sơ tranh trước mặt. Tiểu thư xinh đẹp, đây là chúng ta bán ra danh sách hàng hóa, mời xem qua. Hàng Alip đặt ở trên đùi tay nhìn không được nắm chặt. Nguyên lai tại trong mắt những người này đều là hàng. Sơ tranh Yêu Nguyên không phản ứng chút nào, sắc mặt bình tĩnh lật nhìn một chút kia quyển sổ. Sổ trang trước ghi chép một người, tư liệu rất đủ, còn có ảnh chụp. Sơ tranh không biết Alip muội muội, cũng không xác định như vậy trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tại cái này sổ bên trên. Bất quá bộ dáng vẫn phải là làm một chút. Nàng lật hai trang đem sổ đưa cho Alip nhìn xem. Thanh niên ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Alip. Tại Alip kinh hoàng ánh mắt nhìn qua trong nháy mắt, lộ ra một cách vừa vặn khiêm tốn mỉm cười. Alip hoàng vội vàng cúi đầu, run rẩy ngón tay lật xem sổ. Alip mượn lật sổ, hướng sơ tranh bên kia xê dịch, dùng tay che miệng, nhỏ giọng hỏi, xe ly bạn học, chúng ta bây giờ là làm cái gì nha? Mua muội muội của ngươi. Mua Alip giật mình. Bằng không thì ngươi còn nghĩ đoạt? Ngươi đánh thắng được những người này, ta ngược lại thật ra muốn cướp. Bất quá bây giờ phải biết người ở đâu con a. Mà lại vương bát đản sẽ không cho phép ta làm loại này phù hợp đại lão thân phận sự tình. Sơ tranh mười phần đâm tâm. Những này thế nhưng là gia tộc Eovit người. Alip một cái ma pháp học viện học sinh, nơi nào có thể đánh thắng được. Nhanh lên tìm. Thế nhưng là ta không có tiền. Sơ tranh nghễ nàng một chút. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không muốn tìm muội muội của ngươi rồi? Alip thân thể run rẩy dưới, mím môi làm trở về, lật xem kia quyển sổ. Không có. Sơ tranh đem sổ đẩy trở về, đầu ngón tay gõ xuống sổ. Ta muốn các ngươi ngày hôm nay mang đi cái kia. Thanh niên nụ cười không giảm. Không hỏi ngày hôm nay mang đi cái kia là ai. Lễ phép cử tuyệt. Vì tiểu thư xinh đẹp này, chúng ta có thể bán ra hàng. Đều ở nơi này nha. Ta chỉ cần cái kia. Thanh niên lắc đầu, rất là tiếc nuối, kia cuộc làm ăn này chỉ sợ là làm không được. Nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống tiệm này tất cả item phép thuật, hạn lúc 30 phút. Sơ tranh. Sơ tranh lật bàn tay bị Vương Bát Đản cho ngăn lại. Item phép thuật bên ngoài những cái kia quần áo là nha. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn một chút thanh niên, bình tĩnh nói, ta mua chút những khác. Thanh niên tiểu thư xinh đẹp cần gì đâu, các ngươi trong tiệm item phép thuật, ta đều muốn. Thanh niên tâm lý tố chất rất tốt. Chỉ có chút nhíu mày. Tất cả có vấn đề thanh niên. Tiểu thư xinh đẹp. Cửa hàng chúng ta không có vấn đề. Chỉ là. Ngày xác thực nhất định có thể duy nhất một lần thanh toán sao, chúng ta nơi này nhất định phải duy nhất một lần thanh toán đâu. Có thể. Vương Bát Đản là có tiền. Vậy ngài chờ một lát. Thanh niên đứng dậy rời đi. Gian phòng đột nhiên an tĩnh lại. Alip bóp lấy tay mình tâm. Xe. Xe ly bạn học. Chúng ta có thể tìm tới muội muội ta sao không biết. Sơ tranh đầu ngón tay khoác lên chén xuôi theo bên trên. Như có điều suy nghĩ nhìn xem nước trong ly. Alip muốn nói lại thôi. Cuối cùng trầm mặt ngồi ở một bên. Eo vít. Muội muội bị dạng này thế lực mang đi. Nàng thật sự không biết nên làm sao đi cứu nàng. Alip bóp lấy tay mình tâm tay dần dần dùng sức. Vì cái gì nàng như vậy vô dụng. Thanh niên rất mau trở lại đến. Đi theo phía sau mấy cái mi thanh mục tú bao nhiêu năm nhóm. Trong tay bưng lấy y phục hoa lệ. Đây là chúng ta cửa hàng xuất hiện ở bán mấy bộ item phép thuật. Đều là xuất từ gia phin đại sư chi thủ. Bao nhiêu tiền? Sơ tranh không hứng thú nghe giới thiệu, nàng chỉ có 30 phút thời gian. Thanh niên. Thanh niên phất tay để bưng lấy quần áo các thiếu niên thối lui đến một bên. Hắn rút ra một trang giấy để lên bàn. Đây là giấy tờ. Ngài mời xem qua. Alip một chút liền quét đến cuối cùng kia một cột mấy cái số không, dọa đến kém chút một hơi không có đi lên. Cái này. Giá tiền này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng lại muốn mua sơ tranh lật ra một chương màu vàng tạp. So thẻ ngân hàng giảm một nửa. Chất liệu cùng loại một loại nào đó kết tinh. Thế giới ma pháp bên trong lưu thông tiền tệ là kim tệ. Nhưng kim tệ thứ này lại nặng vừa nặng. Cho nên thì có loại thẻ này. Trước đem kim tệ tồn nhập đặc biệt cơ cấu cùng loại ngân hàng trên thẻ điểm số. Chính là kim tệ số lượng. Loại thẻ này cũng chỉ tại xã hội thượng lưu lưu thông tầng dưới chót người. Bọn họ nhiều kim tệ như vậy có thể tồn. Thanh niên đem tạp sao cho một thiếu niên. Thiếu niên cầm tạp rời đi. Không nhiều lắm một lát lại trở về. Hướng thanh niên nhẹ gật đầu. Tiểu thư xinh đẹp. Những này đều đã thuộc về ngài. Xin hỏi là cần đưa đến ngài nơi ở. Vẫn là chính ngài mang đi ta. Tiểu tỷ tỷ đề nghị ngài đưa về trang viên nha. Vương giả hào đột nhiên đụng tới. Vì sao chúng ta bại ra mục đích là cái gì? Sơ tranh không cần nghĩ ngợi cạo chết e ra. Là phản công đi đến nhân sinh đỉnh cao à, ngươi cái này mua. Mình liền mang đi. Ai tới nhìn tiểu tỷ tỷ. Ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngài muốn là nghĩ không ra. Ta chỗ này có cái nhiệm vụ. Sơ tranh cắn răng tức chết e ra cái kia cẩu vật. Miễn cưỡng tính là như thế này đi. Sơ tranh vừa mắng Vương giả hào, một bên chấn định đổi giọng đưa đến sạc lơ trang viên. Sạc lơ trang viên thanh niên rõ ràng sưởng sốt một chút, một lát sau khôi phục bình thường, được rồi. Thanh niên lại rút ra một trang giấy, mời viết xuống tên của ngài. Thanh niên cất kỹ tất cả mọi thứ. Các loại mấy tên thiếu niên kia sau khi rời đi. Đem một phong thư mời chân đi qua. Tiểu thư xinh đẹp. Nếu như ngài muốn tìm người, có thể đi nơi này nhìn xem. Không có nhập sách đều lại ở chỗ này. Tiểu tỷ tỷ trông thấy không, không có cái gì là tiền không giải quyết được. Vương giả hào dương dương đắc ý. Sơ tranh lơ đĩnh, vừa rồi ta uy hiếp hắn đồng dạng có thể có kết cục như vậy. Đưa tiến sơ tranh cùng Alip thanh niên đầu ngón tay sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Một cái tú mỹ thiếu niên lặng im không tiếng động đi tới, đại nhân, xe ly là sạc lơ kế nữ. Căn cứ tin tức của chúng ta, sạc lơ cũng không chào đón vị này kế nữ. Vậy nhưng có ý tứ. Thanh niên cười một tiếng, nhiều kim tệ như vậy, ngươi nói nàng từ đâu tới đâu? Thiếu niên cúi thấp đầu không đáp. Thanh niên chậm rãi duỗi người một cái. Phân phó thiếu niên kia. Đã đều đã bán xong. Vậy hôm nay liền đến nơi đây. Mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Thiếu niên ứng một tiếng phải, rất cung kính lui xuống đi. Bất quá một lát, ngoài tiệm liền phủ lên tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 189 chương 1889 ma pháp sứ độ 11 thanh niên cho sơ tranh thư mời. Xem như chợ đen giấy thông hành. Thư mời bên trên thời gian là 3 ngày sau, hiện tại còn vào không được. Alice nội tâm lo lắng muội muội, lại không có cách nào, lo lắng cùng sơ tranh cáo biệt. Sơ tranh trở lại trang viên, e ra đang cùng mấy cái tiểu tỷ muội ngồi cùng một chỗ uống trà ăn điểm tâm. E ra mặc một bộ màu hồng nhạt cung đình gió váy dài, cầm trong tay một thanh tiểu phiến tử nhẹ nhàng đong đưa. Ngồi ở kim bích huy hoàng giống như cung điện trong đại sảnh. E ra mọi cử động có quý tộc tiểu thư mới có ưu nhã cùng tự phụ. Sơ tranh trở về phòng muốn đi qua nơi này. Nàng vừa vào cửa. Chỉ nghe thấy một người nữ sinh ao ước diễm thanh âm. E ra. Y phục này thật là dễ nhìn. Là nơi nào mua nha? Đây cũng không phải là mua. E ra kêu căng dơ tầm. Đây là phụ thân ta là đưa cho ta. Là Lý Kỳ đại sư tự tay phủ ma pháp trận quần áo. Trời ạ, có thật không? Cái này dùng tài liệu ta đã cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên lai là Lý Kỳ đại sư tác phẩm. Thật ghen tỉ ngươi. Mấy nữ hải nhi ghen tỉ, sợ hãi thán phục cầu vồng cái rắm, đem e ra bưng lấy cao cao. Sơ tranh. Vương bát đàn thật là có thể ạ. Sơ tranh không nghĩ trải qua tiếp xuống xấu hổ tràng diện, quyết định chạy trước. Xe ly không như mong muốn, có người gọi lại nàng. Sơ tranh là sạc lơ ghế nữ sự tình. Trong học viện người cơ bản đều rõ ràng. Bởi vì Makino là nữ hầu thượng vị. Tại những quý tộc kia nghiêm trọng. Nàng dĩ nhiên chính là cái không ra gì đồ vật. Căn bản không có cách nào cùng e ra so. Xe ly. Ngươi gấp gáp như vậy lên lầu làm cái gì? Nói chuyện chính là e ra bên tay trái một cái quý tộc tiểu thư. Ngũ quan đoan chính. Mang theo một chút hải nhi mập. E ra. Ngươi bảo nàng làm gì? E ra còn không có cầm lại cái kia chương ma pháp quyển trục. Hiện tại căn bản liền không muốn trêu chọc sơ tranh. Nhưng là nàng không nghĩ tới nàng tiểu thư này muội xảy ra âm thanh gọi lại nàng. Bất quá ngẫm lại trước kia cũng là như thế này. Nàng có vật gì tốt, xe ly xuất hiện bên người tiểu tỷ muội liền sẽ gọi lại nàng, một trận nhục nhã dễu cợt. Đây cơ hồ là các nàng cố định trò chơi. E ra nuốt một ngụm nước. Bọt, chào hỏi đám tiểu tỷ muội, bữa tối hẳn là chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn bữa tối. Nếu là chọc giận nàng. Nàng đem ma pháp quyển trục cho các nàng nhìn làm sao bây giờ? Không được. Hải nhi mập nữ sinh không hiểu nhìn e ra một chút. Xe ly không cùng chúng ta cùng một chỗ? Không, nàng không cùng chúng ta cùng một chỗ. E ra phản ứng có chút lớn, tất cả mọi người sườn sốt một chút. Nhưng là đám người tự động hiểu thành, e ra là khinh thường cùng sơ tranh trên một cái bàn ăn cơm. E ra lôi kéo người rời đi. Cái kia hải nhi mập nữ sinh rất là kỳ quái. E ra. Gần nhất ngươi có vẻ giống như tại trốn tránh xe ly, còn có nàng gần nhất biến hóa. Chuyện gì xảy ra nha e ra? Ta đạp ngựa làm sao biết nàng là biến hóa gì? E ra cùng các tiểu thư còn chưa đi ra đại sảnh. Trang viên quản gia mang theo mấy người tiến đến. E ra tiểu thư. Ngày mua quần áo. Là đưa đến phòng giữ quần áo vẫn là trước đưa đến ngày gian phòng? E ra theo bản năng nói. Ta không có mua quần áo. Ma pháp sướng lễ không biết là ai kinh hô một tiếng, hai âm thanh nặng chồng lên nhau. E ra hướng bên kia nhìn lại, trên cái hộp mặt tiêu ký vô cùng dễ thấy. Ma pháp sướng lễ. Tây Đại Lục không ai không biết, không người không hay cửa hàng thuộc về gia tộc Eovit. Bọn nó nhà ra item phép thuật tinh lương. Mỗi một kiện đều xuất từ danh sư chi thủ. Đã bảo đảm hoa lệ. Lại có cường đại công hiệu. Nhưng là giống nhau. Giá cả đắt đỏ. E ra cũng có, bất quá kia là nàng tiến vào học viện thời điểm phụ thân đưa cho nàng lễ vật. Ngày bình thường đều không nỡ xuyên. chính nàng càng là mua không nổi. E ra còn đang lạnh giọng. Một người trong đó nữ sinh kích động lôi kéo. E ra, ngươi mua bọn nó nhà quần áo ta. Chẳng lẽ là phụ thân đưa cho mình kinh hỉ không đúng? Phụ thân vô duyên vô cớ tại sao muốn đưa cho mình dạng này lễ vật? E ra càng nghĩ càng không đúng. Tỉnh táo không có tiếp các tiểu thư hoa, mà là đi qua. Nhìn xem trên cái hộp danh tự, biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Sạc lơ xe ly, nàng mua nàng từ đâu tới tiền? E ra còn kém đem mấy chữ này khắc vào trên trán. Nhưng mà phía sau còn có mấy cái tiểu tỉ muội, nàng cái gì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Không là của ta. E ra hạ giọng tức giận hướng quản gia nói, lần sau nhìn cẩn thận một chút, đừng làm trò cười. Quản gia trông thấy sạc lơ, liền không có chú ý nhìn đằng sau danh tự. Dù sao có thể mua được vật như vậy, tại quản gia trong lòng, cũng chỉ có nhà bọn hắn đại tiểu thư. Không nghĩ tới dĩ nhiên không phải đại tiểu thư. E ra tiểu thư thật xin lỗi. E ra không nghĩ lại nhiều đời, quay người muốn đi, đằng sau tiểu tỷ muội chờ không nổi, mình xông tới. Sau đó đã nhìn thấy trên cái hộp danh tự. Sạc lơ xe ly à. Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Một hồi lâu có người hướng cách đó không xa sơ tranh nhìn lại. Tình huống như thế nào đây, không phải cho e ra xe ly cái kia mẹ kế mang đến vướng víu các nàng không nhìn lầm a? E ra gương mặt một trận nóng bỏng bỏng. Nàng nhất định là cố ý biết phụ thân đưa mình quần áo mới, liền làm ra ma pháp sướng lễ quần áo, để bên người nàng những người này trông thấy, cố ý đánh mặt của nàng. Nàng quần áo trên người, bình thường xuyên tuyệt đối được cho cấp cao quần áo, có thể là hoàn toàn không thể cùng ma pháp xứng lễ quần áo so. Nàng muốn bóp chết cái này xú nha đầu. E ra cảm giác đám tiểu tỷ muội nhìn mình ánh mắt không thích hợp, đáy lòng càng là cảm thấy một trận phẫn nộ cùng khuất nhục. E ra, làm sao? Chuyện gì xảy ra á? E ra thất sủng sao? Kế nữ muốn thượng vị sao? Cái kia có phải là danh tự viết sai? Loại vật này làm sao lại đem danh tự viết sai? E ra dưới đáy lòng một trận giận mắng. Trên mặt còn phải bưng quý tộc tiểu thư ưu nhã, cưỡng ép gạt ra một chút nụ cười. Ta cũng không biết, không bằng các ngươi đi hỏi một chút xe ly cái người điên kia không ngược chết các ngươi. Đám tiểu tỷ muội hướng sơ tranh bên kia nhìn lại. Mới vừa rồi còn đứng tại người bên kia, lúc này liền cái ảnh đều không có. Ngoạ tào, lúc nào không có? E ra chỗ nào còn có tâm tình cùng bọn này tiểu tỷ muội ăn bữa tối. Đoán chừng tỷ muội của các nàng tình đều nhanh đi đến cuối cùng. Đưa tiến mấy cái kia đầy mang nghi hoặc cùng tò mò tiểu tỷ muội. E ra từ từ lên lầu, đưa tay liền muốn gõ cửa. Không được, còn có tay cầm ở trong tay nàng. E ra tay ngừng giữa không trung. Nàng quay người về phòng của mình. Một lát sau lại trở về. Tại sơ tranh cửa phòng bồi hồi một trận, cái này mới rời khỏi. Sơ tranh nghe thấy e ra động tĩnh, đợi nàng đi rồi cẩn thận mở cửa phòng. Bên ngoài cũng không có rơi vào, chỉ là trên cửa dán một chương giấy. Ngươi đừng quá mức, dấu chấm than đầy đủ tỏ vẻ ra là e ra phẫn nộ chi tình. Ta đạp ngựa cho là ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Ngươi liền cho ta thiếp một trang giấy như vậy, ngươi là đến khôi hài sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 189 chương 1890 ma pháp sứ đồ 12 ngày thứ hai. Sơ tranh chỉ nghe thấy liên quan tới nàng mua ma pháp sướng lễ nhà quần áo lời đồn. Lời đồn có mấy cái phiên bản. Trong đó khoa trương nhất xe ly ở bên ngoài không biết cùng ai câu được. Bị giá nam nhân đưa đắt đỏ quần áo. Người đàn ông này mặc dù có tiền, nhưng mười phần xấu. Mà lại niên kỷ có thể làm phụ thân nàng. Cuối cùng liền đứa bé đều mang bầu. Sơ tranh, các ngươi như thế có thể điên, tại sao không đi viết sách đâu? Ta liền nói nàng khoảng thời gian này không thích hợp, đột nhiên rực rỡ một tuyến, nguyên lai là tìm oan đại đầu. Thật sự rất xấu sao vậy? Khẳng định xấu a, cũng không biết nàng làm sao chịu được. Ai, mẫu thân của nàng không phải liền là dùng loại kia thủ đoạn thượng vị, có mẫu tất có nữ. Nàng tới. Sơ tranh tiến phòng họp, nghị luận bạn họp trong nháy mắt tản ra. Đọc sách thì đọc sách, Thảo luận ma pháp. Giống như mới vừa nói nàng nhàn thoại không phải tắc nàng. Sơ tranh quét một vòng phòng học, e ra ngồi tại chỗ trong con ngươi có mấy phần đắc ý. Sơ tranh. Lời đồn đại vô căn cứ xác thực có thể hủy đi một người. Cho dù người kia cái gì cũng không làm qua thế nhưng là mọi người lại sẽ không tin tưởng. Sơ tranh lúc đầu không có ý định để ý tới, dù sao bị người nói hai câu cũng sẽ không làm cho nàng thế nào. Nhìn thấy e ra bộ dáng kia về sau, sơ tranh thay đổi chủ ý, hướng phía e ra quá khứ. E ra ánh mắt thu vào, phía sau lưng đều thẳng tắp không ít. Sơ tranh xử tại bên cạnh nàng, cũng không nói chuyện, bạn học chung quanh dồn dập rời đi chỗ ngồi. E ra một người tiếp nhận đến từ sơ tranh áp lực trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng muốn kiên cường cùng nàng đối đầu. Có thể mỗi lần cùng nàng đối mặt về sau. Điểm này kiên cường đột nhiên hãy cùng bị người đâm bảo bóng ra giống như. E ra cuối cùng cứng cổ, ngươi. Có chuyện gì? Sơ tranh trắng thuần ngón tay án lấy mặt bàn, có chút đè xuống eo. Sơ tranh mặc dù mặc chính là váy. Thế nhưng là nàng để cho người ta ở trên thân áo khoác nhỏ tăng thêm một cái túi. Một cái tay khác liền thăm dò tại trong túi. Nàng lúc này tư thế kia không khỏi có chút ưu nhã soái khí. Ta không hy vọng lại nghe gặp dạng này lời đồn. E ra bạn học. Ngươi sẽ giúp ta làm sáng tỏ. A sơ tranh thanh âm không lớn. Vừa vặn chỉ có nàng cùng e ra có thể nghe thấy. E ra giật mình trong lòng cương nghiêm mặt về lại. Cũng không phải ta truyền ra, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi làm sáng tỏ. Mà lại ngươi nếu không phải ở bên ngoài làm loạn tiền của ngươi từ đâu tới, đương nhiên lời này e ra không nói. Sơ tranh ngón tay trượt nhẹ. Vừa vặn rơi vào lật ra trang sách bên trên. Thanh âm lạnh như băng tại e ra bên tai chậm rãi vang lên. E ra tiểu thư. Ngươi cứ nói đi. E ra nhìn xem bị sơ tranh án lấy trang sách. Biểu lộ lúc xanh lúc trắng. Phía trên kia đúng lúc là ma pháp quyển trục. Ngươi uy hiếp ta. Sơ tranh giơ ngón tay lên. Đặt ở bên môi. Ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi biết là tốt rồi. Không muốn lớn tiếng như vậy. Chuyện này chẳng lẽ không phải ngươi làm? Nếu là ngươi mở đầu, ngươi giải quyết tốt hậu quả cũng là nên. E ra cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói là ta há, ta nói là chính là. Sơ tranh lý trực khí tráng đem nồi cưỡng ép nhấn e ra trên đầu. E ra. Mặc dù là nàng làm ra. Thế nhưng là ngươi cũng quá không giảng lý đi, chứng cứ đâu? Sơ tranh buông tay ra. Chậm rãi đứng lên. Hai tay đều nhét vào áo khoác nhỏ trong túi. Chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, sơ tranh chậm rãi lắc về mình chỗ ngồi. E ra khí đều sốc bàn của mình, một đám bạn học dọa đến cũng không dám thở mạnh, lại không dám tìm e ra nói chuyện. E ra rất không muốn bang sơ tranh. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sơ tranh trong tay tay cầm. Lại nhiều lửa giận cũng chỉ có thể hướng mình trong bụng nuốt. Không chỉ có như thế. Nàng còn phải giúp nàng giải quyết mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Bởi vậy chứng minh một chút, loại sự tình này, về sau nàng không thể tự kiềm chế làm. Mà lại không thể như thế lỗ mãng, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Mấu chốt là trước tiên đem cái kia chương ma pháp quyển trục cầm trở về. E ra để trong trang viên người hầu đi phòng nàng đi tìm, căn bản không có. Nàng khẳng định là tùy thân mang theo. E ra muốn tìm người đi đoạt. Kết quả sơ tranh tan họp liền lên xe ngựa rời đi. Lại xuất hiện chính là tại trang viên. Nàng căn bản là không có cơ hội. Hiện tại còn muốn bị nàng áp chế. Hảo hảo khí A E ra hiệu suất rất cao. Ngày thứ hai sơ tranh liền không nghe thấy những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ. Chí ít mặt ngoài không nghe thấy. Nhìn xem e ra tức giận đến xanh xám khuôn mặt nhỏ, sơ tranh tâm tình rất là mỹ diệu. Tẩu vật tâm tình không tốt, vương bát đàn liền cao hứng, vương bát đàn một cao hứng, liền sẽ không cho nàng phát nhiệm vụ. Ba ngày sau, thư mời bên trên đã đến giờ. Sơ tranh mang theo lo lắng nhà mình muội muội. Ba ngày ngủ không ngon a lít tiến về chợ đen. Chợ đen không trên đất dưới, cũng không có núp trong bóng tối. Nó chính là một đầu quang minh chính đại đường đi. Đường đi rộng rãi sạch sẽ. so bên ngoài một chút đường đi còn sạch sẽ hơn. Cùng trong ấm tượng loại kia chợ đen hoàn toàn không giống. Người ra vào cũng không phải cái gì cao lớn thô kệch hán tử, mà là xuyên vừa. Vặn ưu nhã thân sĩ, hoặc trang dung tinh xảo nữ sĩ. Cái này không giống tham gia chợ đen, càng giống là tham gia yến hội. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có ít người không giống nhau lắm. Có người trang phục không vừa vặn, đứng ở đó một bên có một loại đột ngột cảm giác. Mà có ít người nhưng là ánh mắt ngoan lệ quét lấy đám người, giống như là đang tìm kiếm con mồi. Alip đứng tại sơ tranh bên người, thần sắc mờ mịt, giống ngộ nhập đại quan viên tiểu bạch thỏ. Sơ tranh chấn định được nhiều, tùy ý nhìn mấy lần, cúi đầu đi lên phía trước. Đi ra đại khái 5 mét. Cảm giác cái đuôi nhỏ không ở. Nàng quay đầu đi xem. Alip còn đứng tại chỗ. Linh hồn xuất khiếu bình thường đứng ở đó bờ. Sơ tranh, ngươi thật coi nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ sao? Sơ tranh quay trở lại. Tại một cái nam nhân tới gần tiểu cô nương trước đó, một thanh mang theo nàng cổ áo. Nam nhân kia nhìn sơ tranh một chút. Sơ tranh giữ sẵn nhìn trở lại. Nam nhân thâm trầm cười một chút, làm dấu tay xin mời. Xoay người đi bị chỗ. Tuyết Lai á bạn học Alice lấy lại tinh thần, còn không biết xảy ra chuyện gì. Theo sát ta. Sơ tranh tức giận cảnh cáo nàng, theo mất rồi, ta sẽ không tìm ngươi. Alice. Nơi này nhìn qua một mảnh tường hòa, nhưng nơi này là chợ đen, làm sao lại một mảnh tường hòa? Alice nếu một người tiến đến, rất nhanh cũng không biết bị người lừa gạt đi nơi nào. Cuối cùng liền xương cốt cũng sẽ không thừa. Sơ tranh lật ra thư mời nhìn một chút. Cái này phong thư mời cùng nàng vừa rồi quét đến một chút không giống nhau lắm. Nàng nhìn kỹ một chút. Ở sau lưng phát hiện một cái số hiệu. Sơ tranh ngẩng đầu dò xét hai bên đường. Mỗi một cánh cửa trên đều có một cái số hiệu, đối ứng hẳn là cái này. Sơ tranh rất mau tìm đến số hiệu nhất trí cửa. Cánh cửa này nhìn qua so cái khác cửa càng đại khí hơn. Cửa trên có khắc mãnh thú cùng người. Người cao cao giơ lên vũ khí trong tay. Đâm về đồng dạng lộ ra răng nanh mãnh thú. Hình tượng rất có xung kích cảm giác. Đứng ở cửa hai người, sơ tranh tiến lên, hai người đồng thời đưa tay đưa nàng ngăn lại. Sơ tranh đưa lên thư mời. Đối phương dò xét sơ tranh một chút. Lúc này mới tiếp nhận thư mời. Bóng qua đi không biết dùng cái gì kiểm chắc một chút. Rất nhanh quay lại đến. Hoan nghênh quang lâm sàn đấu thú.